Chỉ có điều con sắp phải đưa cô ấy tới Thượng Hải, có thể một khoảng thời gian nữa cô ấy không thể quay về, thế nên hôm nay con tới là để báo với mợ một tiếng. Giao cô ấy cho con, mợ có thể hoàn toàn an tâm. Cách chương.